Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 637, nhiệm vụ. Liêm sỉ là cái gì? Có thể ăn sao? Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Sao? Liền như vậy, cái đó ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Mặc dù vẫn còn có chút thất vọng, bất quá không có liền không có chứ. Này, ký chủ ngươi cố ý tới cái thế giới này, không phải chính là vì công lược nhiệm vụ chứ? Nhưng mà hệ thống đã sớm xem thấu hết thảy. Nói, ngoặc kép chấm chấm, tán gẫu, ta mới không có như thế. Khục khục, được rồi, thật ra thì Mộc Tiểu Tiểu chính là vì công lược nhiệm vụ mà tới đây cái thần biết thế giới. Dù sao cái thế giới này chủ đề chính là công lược. Mộc Tiểu Tiểu ảo tưởng hệ thống có thể hay không cũng tuyên bố công lược loại hình nhiệm vụ nhiệm. Vụ cái gì? Nói thí dụ như công lược nữ thần A. Thần đại nhân là công hơi nữ thần phụ thân cô em mà thôi. Mà Mộc Tiểu Tiểu chính là muốn chân chính công lược nữ thần. Được rồi, ở cái thế giới này hắn duy nhất có hứng thú chính là những thứ kia nữ thần. Bất quá bây giờ sao? Ai? Phiền toái A. Bất quá cái này không khoa học A hệ thống. Người không phải nói tiến vào phó bản thời điểm đều là cùng nội dung cốt truyện có liên quan thời. Điểm. Sẽ không xuất hiện loại này nhớ lại giết đoạn thời gian sao? Bây giờ là nhớ lại giết sao? Hiện tại dĩ nhiên. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên vang lên. Cái này cũng coi là nội dung cốt truyện một bộ phận. Dường như không lâu sau tương lai thần đại nhân sẽ chuyển kiếp tới. Nghiêm chỉnh mà nói quả thực không có vấn đề gì. Nhưng là, hệ thống cũng sẽ lợi dụng sơ hở a. Nói như vậy. Nhiệm vụ của ta chính là phối hợp Kasuragi Kima vì sau đó cứu vớt nữ thần mà bố trí đúng không? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi, thật đúng là. Bởi vì nhiệm vụ tính chất đặc thù, hệ thống muốn nhắc nhở ký chủ một cái. Hệ thống âm thanh âm vang lên, mặc dù tại ký chủ cho là trong. Nguyên bản phát triển chắc là như vậy, nhưng là kết quả cuối cùng lại hoàn toàn bất đồng. Hắc, người đang nói gì? Ta nghe không hiểu. Hệ thống có ý tứ là, không có có bất kỳ hiệp trợ, yêu cầu ký chủ tự mình giải quyết. Hắc, chẳng lẽ Kasuragi Kima sẽ không tới sao? Vì sao lại đi? Người nói tại sao? Dĩ nhiên là vì bố trí rồi. Nhiệm vụ này không phải là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu cười nói, trong tương lai thần đại nhân thành công cứu vớt nữ thần. Nhưng là đây cũng là có tiền đề. Mà xuyên việt đến 10 năm trước chính là vì bố trí cái tiền đề này. Hệ thống ngươi điều này cũng không biết à? Ta không phải là cái ý này. Ý của ta là, đã có ký chủ làm chuyện này. Như thế tại sao còn muốn hắn? Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu một hồi. Thần sắc cứng ở trên mặt. Muốn nói đây là nội dung cốt truyện. Nhưng là hắn cũng minh bạch. Hết thảy đều sẽ không cùng nguyên lai nội dung cốt truyện giống nhau như đúc. Dù sao đây là thật thế giới. Ký chủ hiểu được rồi sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc xuống. Hệ thống nói. Ký chủ là trực tiếp xuyên việt đến cái thế giới này cái thời đại này. Cũng không phải là xuyên việt đến nội dung cốt truyện lúc mới bắt đầu. Sau đó bị nữ thần đưa về 10 năm trước. Nói cách khác ta xuyên việt tới đây. Liền cùng dũng giả đầu ác long xuyên việt nội dung cốt truyện bắt đầu trước là một cái ý tứ. Mộc Tiểu Tiểu tỏ vẻ hiểu. Ta tiến vào nơi này. Nếu như nhiệm vụ thành công. Tương lai liền hoàn toàn không cần thần đại nhân mượn nữa dùng nữ thần chi lực trở lại bố trí. Ngược lại nếu như nhiệm vụ của ta thất bại. Như thế thần đại nhân có lẽ sẽ xuất hiện ở nơi này. Không. Phải nói nếu như tương lai thần đại nhân xuất hiện mà nói. Như thế đã nói lên nhiệm vụ lần này ta chỉ dựa vào một người tuyệt đối sẽ không thành công. Chính là ý này. Nguyên bản nội dung cốt truyện. Ký chủ cũng biết. Đó là căn cứ tương lai tình huống đối diện đi tiến hành sửa đổi bố trí. Mà bây giờ. Là bởi vì hệ thống nhiệm vụ mà bố trí. Mặc dù cũng là bố trí. Nhưng là cùng người trước hoàn toàn bất đồng. Nhưng là ký chủ nghĩ sai rồi một chút. Hệ thống nói. Cho dù ký chủ nhiệm vụ thất bại. Cũng sẽ không có người đến giúp ngươi. Xuyên qua thời không loại năng lực này. cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm được. Cho dù là cái thế giới này nữ thần, nói cách khác nhiệm vụ lần này chỉ có thể dựa vào chính mình. Đệt, Mộc Tiểu Tiểu so so ngón giữa. Hiện tại hắn hoàn toàn hiểu. Trong nguyên tắc mặt thần đại nhân phải căn cứ tình huống lúc đó tới bố trí. Nói thí dụ như nữ thần phụ thân tại ai trong thân thể muốn trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Mà bây giờ chính mình phải làm cùng thần đại nhân một dạng. Nhưng cũng chỉ là bởi vì nhiệm vụ mà thôi. Liền giống với nữ thần phụ thân người sai lầm rồi. Mặc dù nhiệm vụ thất bại, đối với tương lai cũng không ảnh hưởng. Dĩ nhiên là muốn tại mình có thể khống chế đại cục dưới tình huống. Nếu là nữ thần phụ thân người sai lầm rồi, chính mình vừa không có khống chế tốt hết thảy thời điểm, phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữ thần bị giết chết. Như vậy thì thật sự, người chủ nhân kia, ấy giờ ở bên cạnh nhìn lấy một hồi quấn quýt một hồi hưng phấn Mộc Tiểu Tiểu. Nhỏ giọng nói, nơi này là địa phương nào? Ây giờ vẫn là lần đầu tiên đi theo Mộc Tiểu Tiểu tiến vào phó bản. Chung quanh hiện đại đô thị nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Xa lạ vô cùng, cho nên mới có chút khiếp khiếp bộ dáng. Dĩ nhiên là trong phóng bản rồi. Nhìn thấy Ây giờ khiếp khiếp bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được khẽ mỉm cười. Sờ soạng sờ mặt nàng gò má. Đừng lo lắng rồi Ây giờ. Phải biết so với dị thế giới, loại này hiện đại đô thị ngược lại càng hòa bình. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ tình huống là được. Ừ, ấy giờ mặt đỏ lên. Cúi đầu, không thể không nói Mộc Tiểu Tiểu càng ngày càng lưu manh. Lúc trước đều là mò đầu. Hiện tại đổi sờ mặt rồi hả? Vậy sau này không phải là muốn? Khục khục, chủ nhân kia. Hiện tại chúng ta muốn đi nơi nào? Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu trầm ngâm. Giống như trước đây ở tại trong khách sạn hay là đi tìm nhân vật chính tham gia náo nhiệt. Mặc dù nghe hệ thống cùng Katsuragi Kima không có quan hệ gì rồi, nhưng là Mộc Tiểu Tiểu vẫn là không nhịn được muốn đi thấy thần Tôn Vinh. Rời ạ, đây chính là công lược chi thần A. Vừa vặn mình còn có hết mấy cái không gọi được quan thẻ ở chỗ đó. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu cũng rất muốn đi quán trọ A. Nói thí dụ như tình nhân quán trọ cái gì? Như vậy cùng với ấy giờ ở chung một chỗ mà nói. Ừ, không biết Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới điều gì? Trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tà ác. Phát hiện bên người ấy giờ ánh mắt nghi hoặc sau liền vội vàng lắc đầu một cái đem những thứ kia. Không ý tưởng hay hất ra. Bất quá như đã nói qua. Chỉ cần một cô gái tiến vào phó bản thật là chủ ý tuyệt diệu. Giống như là hẹn hò một dạng có thể tăng cao độ hảo cảm. Mặc dù nhìn bộ dạng của ấy giờ nguyên bản độ hảo cảm liền không ít. Sau đó cứ làm như vậy đi. Ấy giờ, chúng ta đi tìm thần. Cuối cùng Mộc Tiểu Tiểu vẫn là quyết định đi trước Katsuragi Kima bên kia nhìn một chút. Ngược lại một đứa bé, tùy tiện lắc lư mấy cái là được. Thần, ấy giờ nháy mắt một cái. Mặc dù là một cái nữ tu sĩ, trên người cũng ăn mặc nữ tu sĩ phục, nhưng là đối với thần cái gì, ấy giờ cũng chẳng có bao nhiêu thành kính. Dĩ nhiên cũng không ác ý là được rồi. Bất quá nghe được thần chữ này vẫn là không nhịn được một trận kinh ngạc. Ừ, mặc dù nói là thần, thật ra thì chẳng qua là công lược chi thần rồi. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, không cần kinh ngạc như vậy, cũng chỉ là một người bình thường, còn là con nít. Ồ, cứ việc cùng trong mình tưởng tượng có chút bất đồng. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu đối với nhiệm vụ này vẫn còn có chút tự tin. Được rồi, thật ra thì tại Mộc Tiểu Tiểu theo dự đoán cho dù nhiệm vụ thất bại cũng không có gì. Đến lúc đó dựa vào vũ lực mạnh bạo không được sao? Ngược lại cái thế giới này ác ma hẳn là tương đối kém đi. Mộc Tiểu Tiểu nói thế nào cũng là nắm giữ thí thần thực lực người A. Làm sao biết sợ chính là mấy cái ác ma đây? Đang hỏi tốt mấy người đi đường sau, Mộc Tiểu Tiểu mới hỏi rõ Katsuragi Kima nhà địa phương. Không có cách nào, lúc này nhà Katsuragi dường như đều còn không có dọn nhà, cũng không mở tiệm cà phê các loại. Rất nhanh, Mộc Tiểu Tiểu liền cùng ấy giờ đã đứng ở một ngôi nhà trước mặt. Chủ nhân, nơi này chính là mục đích của chúng ta mà rồi sao? Ây giờ nhìn lấy tòa này tương đối thông thường nhà ở, há miệng, thần liền ở lại đây mặt. Nhìn dáng dấp hẳn là chính là chỗ này. Bất quá, muốn làm sao chui vào là cái vấn đề. Dù sao người nhà của người ta cùng nhà Isuka là không giống nhau. Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm. Ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào biện pháp chui vào thời điểm. Nhìn thấy một cái màu đen tóc ngắn tiểu nữ hài đi ra. Vân vân, tiểu nữ hài. Mộc Tiểu Tiểu dụi dụi con mắt. Định thần nhìn lại, không có nhìn lầm. Đích xác là tiểu nữ hài. Nhìn tướng mạo cũng cùng Kasuragi Kima có chút tương tự. Không phải là muội muội hoặc là tỷ tỷ các loại chứ. Nhưng là không nhớ trong nhà Kasuragi có muội muội hoặc là tỷ tỷ à. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu sững sờ thời điểm, tiểu nữ hài đã đi rồi đi ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.